Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 61, lạm dụng, góc truyện audio.com. Tề Ngạo Thần đi đến quầy lễ tân, giọng tiêu soái làm cho các cô tiếp tân tay chân bùn rùn. Tôi muốn gặp tổng giám đốc Hi thị, xin hỏi anh có hẹn trước không? Tề Ngạo Thần thầm chửi hắn lại quên gọi cho trợ lý của cô rồi. Không sao, tôi sẽ lên đợi. À vâng, tiếp tân chìm đắm vào sắc đẹp yêu nghiệt của hắn mà cho đi lúc nào không hay. Hắn vào thang máy bấm vào con số 100, nhìn vào rất thong dong nhưng chẳng ai biết hắn căng thẳng đến mức nào. Lần đầu tiên Tề Ngạo Thần hắn không biết làm gì, lúc này không biết đối mặt với cô như thế nào, không biết cách theo đuổi cô ra sao. Còn đang trong trạng thái hồi hộp, thang máy đã mở ra. Trước mặt hắn là một dãy hành lang dài rộng lớn, xung quanh có những họa tiết xinh đẹp không kém phần đẹp mắt các bức tranh cổ được treo lên các bức tường. Đi đến cuối hành lang, một cánh cửa bằng gỗ ở trên ghi ba chữ gọn gàng tổng giám đốc. Anh định đưa tay nắm tay cầm thì ham gọi. Này, anh là ai mà lại dám xông vào đây? Chào, tôi là Tề tổng, bên Tề thị có một chút chuyện muốn bàn với Hàn tổng. Ham coi đồng hồ trên cánh tay rồi niềm nở mở cửa, lúc này Hàn tổng không có hẹn mời anh vào. Tề Ngạo Thần gật đầu đi vào, ở giữa là chiếc bàn làm việc, xung quanh có kệ sách và sofa, còn có cả quầy rượu nhỏ. Anh nhíu mày, cô thường xuyên uống rượu sao? Lúc này mới để ý trên ghế là cô đang mệt mỏi nhắm hai mắt dưỡng thần. Hắn có chút sửng sốt nhưng trong lòng lại nảy sinh quan tâm, cô làm việc đến kiệt sức như vậy. Thế là hai chân thon dài đều đi bằng mũi chân rón rén đến chỗ cô. Tề Ngạo Thần đứng đối diện Hàn Yêu Hy đang ngủ rất say, nhẹ lấy tay vuốt mái tóc màu nâu của cô, lại không nhịn được cúi xuống yêu thương hôn vào mái tóc đó. Hương lại tự nhiên sộc vào khoang mũi hắn cảm thấy rất thư thái. Liếc xung quanh căn phòng thấy có phòng nghỉ, hắn nhẹ nhàng bế cô lên, động tác không gây ra một tiếng động, cả người cô lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp mùi bạc hà của hắn. Hàn Yêu Hy hưởng thụ mùi bạc hà, rụi rụi mấy cái vào ngực Tề Ngạo Thần. Hắn muốn phì cười vì cái hành động của cô nhưng cũng chấn chỉnh lại, bế cô đi vào phòng nghỉ. Mở cửa phòng nghỉ, hắn đặt cô trên giường, kéo chăn đắp lại cho cô, trong mắt đều là nhu tình. Ngồi xuống bên cạnh mép giường, hắn không dám ngồi mạnh, chỉ ngồi chút xíu. Tề Ngạo Thần muốn nhìn thật rõ khuôn mặt của cô, hận không thể đem cô nhốt vào trong tim. Khi cô đi, cô không biết hắn muốn ôm cô dịu dàng yêu thương với cô, nhìn từng chút một. Khi nhìn đến quầng thâm bên dưới mắt Tề Ngạo Thần, ánh mắt có chút đau thương vuốt nhẹ chân mày của cô. Hắn nhìn đồng hồ thấy còn rất sớm có thể nằm cùng cô một chút, thân hình to lớn chuyển động trên giường, nâng đầu cô gối lên cánh tay mình cho cô có tư thế thoải mái nhất. Cúi mặt xuống hôn lên trán mắt má môi cô, cho hắn lạm dụng một chút thời gian này thôi. Không thôi cô tỉnh chắc lại chán ghét hắn. Hàn Yêu Hy cựa mình nằm úp mặt vào ngực Tề Ngạo Thần. Chết tiệt, tim hắn đập lỡ một nhịp, nghe tiếng thở đều đều của cô, không ai biết lòng anh vui sướng đến mức nào. Hết chương 61, thả cho ST một vote và comment nha các tình yêu. Ta phát đường cho các nàng đây, he he, mũ tương đương mũ cách chương.